Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dòng nước cuộn trào, ánh đỏ của trận hồng diệp ngưng tụ thành một vòng tường lửa, giam hãm toàn bộ đám dị loại trong đó. Đồng thời, một luồng gió nóng rát cuốn đến bọn chúng vậy mà lại cảm nhận được gió. Giữa lòng sông này, trong cơn gió nóng ấy, từng chiếc lá phong đỏ rực lao tới, xuyên thủng cơ thể đám dị loại như những lưỡi đê, a, o, o đoạt mệnh. Kẻ nào bị lá phong đánh trúng liền lập tức mất hết khả năng hành động, gào thét thảm thiết, chẳng bao lâu sau thì thân thể tan biến hoàn toàn. Trên bức họa tiên nhân đồ, hình ảnh từng tín đồ phàm nhân lần lượt biến mất. Gã cày đàn đứng ngoài trận chứng kiến cảnh tượng này, lại nhìn về thiếu nữ áo đỏ đang cầm trường thương đứng giữa trận. Nàng, thật sự, gã vốn tưởng thương pháp kia đã là giới hạn của Sở Lạc, chưa kể còn có thể chuyển sang côn pháp trong chớp mắt. Vậy mà vẫn đánh giá thấp nàng, con nhóc này rốt cuộc là thứ quái vật gì vậy, thực sự chỉ mới luyện khí tầng 9 sao? Tiếng đàn đột nhiên dồn dập hơn nữa, tay gảy đàn nhanh đến mức tạo thành tàn ảnh. Hắn vội điều khiển đám dị loại trong trận hồng diệp tránh né những chiếc lá phong, tìm đường thoát khỏi trận pháp. Nhưng những kẻ vừa may mắn đến được rìa trận pháp, giây tiếp theo lại bị ánh sáng đỏ quét ngược vào trung tâm trận, lập tức bị hàng loạt lá phong xuyên thủng. Trận pháp này hoàn toàn không có lối ra, chỉ trong chưa đến nửa nén hương sau khi trận hồng diệp được kích hoạt, hơn 100 dị loại đã bị tiêu diệt quá nửa. Gã gảy đàn nheo mắt, dùng đại trận G, Y, E, C chóc như thế này, cũng chỉ mới tiêu diệt lũ tép diêu, linh khí trên người ngươi hẳn đã cạn kiệt rồi. Không biết tiếp theo đây, ngươi có đỡ nổi một chiêu của ta không? Thời khắc đã qua nửa đêm, đêm trừ tịch kết thúc. Năm mới bắt đầu, trong quận Đình Lan, nhà nhà đốt pháo, từng chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm đen thẫm. Trên đường phố rộn ràng, những gia đình sum họp quây quần bên bếp lửa, trò chuyện vui vẻ, ngắm pháo hoa rực rỡ. Dưới đáy sông, trong bức họa tiên nhân đồ, hình ảnh người phàm cuối cùng cũng tan biến. Chỉ còn duy nhất một điểm sáng, chính là gã gảy đàn đang lơ lửng trong nước. Sở Lạc nhắm mắt, dùng ý niệm khẽ động tới chuỗi toán châu vàng kim. Nhanh chóng hồi phục toàn bộ linh lực và thể lực hiện tại. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, thân ảnh đã lao thẳng về phía gã gảy đàn giữa nước. Năm mới vui vẻ, một thương đờ, ớ. Em mờ tới, Sở Lạc ta đến chúc Tết ngươi đây. Trường cầm lập tức bị vũ khí trong tay gã gảy đàn chặn lại. Nhưng đúng lúc đó, linh khí trên thương đột nhiên chấn động, mặt đàn lập tức xuất hiện một vết nứt. Trên mặt gã gảy đàn lộ rõ vẻ kinh ngạc, sao nàng lại đột nhiên trở về trạng thái đỉnh phong được. Gã lập tức lùi về sau kéo giãn khoảng cách, nhưng Sở Lạc đã nhanh chóng đuổi sát theo. Thương pháp hung mãnh sắc bén, khiến hắn không thể phản công nổi. Đúng là một đối thủ cứng đầu, gã cắn răng, đột ngột đổi hướng, vừa dùng trường cầm đỡ đòn, vừa di chuyển về phía thân xác của Hạ An Triều. Tính toán trong lòng hắn rất rõ ràng, chỉ cần quay lại nhập vào thân xác, tiểu đạo sĩ này có lẽ sẽ kiêng kỵ, không dám tổn thương hồn phách của người sống. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn tiến gần đến thân xác của Hạ An Triều, Sở Lạc dường như đột ngột có động tác rút lui. Cơ hội đến rồi, mắt của người đánh đàn bỗng sáng lên. Trong chớp mắt lao về phía nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chỉ trong tích tắc, mũi thương phá chiều đã tỏa ra hàn mang, đờ, ớ, em xuyên vào thân thể hắn. Thân chưa chuyển, thương đã đến. Hóa ra là một chiêu hồi mã thương. Linh khí hỏa nóng bỏng theo mũi thương tràn vào cơ thể, như thể một ngọn lửa bùng lên từ bên trong. Người đánh đàn với ánh mắt vừa âm độc vừa tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Sở Lạc, cuối cùng cũng tiêu tan trong một đám lửa đỏ rực. Hào quang trên bức tiên nhân đồ chợt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi hiệu lực, tự động cuộn lại, cuối cùng trên mặt đất chỉ còn lại một cuộn tranh. Những tín chúng vốn còn đang đứng thẳng tắp lúc này cũng đồng loạt ngã lăn ra đất. Phù, Sở Lạc thở phào một hơi, còn tưởng lợi hại cỡ nào chứ? Trong tay nàng, phá chiều bỗng mất đi khống chế, bốp một tiếng gõ thẳng vào đầu nàng. Như thể đang bất mãn với chiêu thương vụng về ban nãy của nàng. Ô ô ô, bây giờ bảo ta so với thương pháp của sư tổ, sao mà có thể chứ? Để tránh bị đánh thêm, Sở Lạc lập tức thu phá chiều về. Làm xong những việc này, ánh mắt nàng lại quay về phía những tê, hát, y tê, hát, ể nằm rải rác dưới đáy sông, trong đó cũng có cả Hạ An Triều. Những người này đều cùng một tình trạng, thân thể đã chết, nhưng hồn phách vẫn chưa tan. Sở Lạc đi thẳng tới chỗ Bức Tiên Nhân Đồ, lấy ra một pháp khí trung phẩm là cờ da cá, dùng nó bọc lấy bức họa rồi thu vào túi trữ vật. Nếu thứ này thật sự đến từ thần ma cảnh thì không thể tùy tiện phá hủy, cũng không thể để lại nơi đây, phải mang về tông môn, giao cho trưởng môn xử lý. Nàng cũng không dám chạm trực tiếp vào vật đó, nên dùng cờ da cá bọc lại rồi mới thu đi. Giọng của Hoa Hoa bỗng vang lên, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ nhánh. Thiên địa nhất vi trần, phù thế chúng sinh tướng. Phần 2, nhận được độ tín nhiệm của ma thần cảnh. 1, đôi mắt Sở Lạc đột nhiên sáng rực. Nhiệm vụ này, cảnh tượng này, dùng một tấm thẻ ngẫu nhiên. Chúc mừng ký chủ nhận được, thẻ gợi ý quỷ cảnh nhân 1, thứ này có vẻ sau này sẽ hữu dụng. Còn một tấm thẻ ngẫu nhiên nữa, dùng luôn. Chúc mừng ký chủ nhận được, cảm ơn quý khách. Khụ khụ, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Vong hồn bị giam cầm, nhận được 300 điểm khí vận. Sở Lạc im lặng một lúc, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Linh khí vẫn còn dư, vừa lúc có thể niệm chú siêu độ. Nàng nhắm mắt lại, niệm chú. Thái thượng xích lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị nhất thiết, tứ sinh chiêm ân. Vãng sinh chú vang lên chậm rãi dưới đáy sông. Từng đạo hồn phách bay ra khỏi thân thể, được linh quang dịu dàng bao bọc, gột sạch những oán hận và đau khổ tích tụ nhiều năm. Từ nay được tự do, có thể lựa chọn tan biến hoặc tự mình luân hồi, tính toán lại thiện ác một đời rồi chuyển thế đầu thai. Hơn trăm đạo hồn phách nhẹ nhàng phiêu tán, những T, H, I, T, H, ể trên mặt đất cũng dần trở về hình dạng vốn có. Phần lớn đã nằm lâu ngày, đều chỉ còn là bộ xương trắng. Trong đám vong hồn nơi đáy sông, Hạ An Triều cũng lơ đãng trôi đi một đoạn, chợt như nhớ ra điều gì, liền quay đầu lại, hướng về phía Sở Lạc đang tụng chú, dập đầu thật sâu. Sau khi tất cả các vong hồn đã tan biến, Sở Lạc mới mở mắt. Sông Xuân Mộc lại trở nên yên tĩnh như xưa. Sở Lạc nhìn đám xương trắng chịu tai họa vô cớ rải rác khắp nơi, khẽ thở dài, sau đó bay lên trên mặt nước. Tính toán thời gian, thuật tránh nước của nàng e là sắp hết hiệu lực rồi. Khốn thật, không thể để C, H, E, T chìm ở đây được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bờ sông, các đệ tử trạm quan vẫn đang bận rộn cũng đồng loạt dừng lại, ngẩng đầu nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm. Trong tiền môn không mừng lễ, chỉ ở chốn nhân gian mới có thể cảm nhận được chút hơi thở khói lửa trần thế. Tuy đã bước chân vào con đường tu đạo, nhưng khi nhìn thấy những cảnh đẹp như thế này, các tu sĩ cũng không nhịn được mà dừng bước ngắm nhìn. Cách chương